Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, tiến vào cổ ngự hạ cung. Buổi trưa, Giang Lan đem Tiểu Vũ đưa đến đệ tam phong. Sư đệ, trên người của ta không có vấn đề chứ? Ngao Long Vũ ở trước người Giang Lan vòng vo một vòng. Bảo đảm chính mình không có vấn đề. Ừ, không có vấn đề. Giang Lan trả lời. Sư tỷ buộc eo, duyên dáng yêu kiều. Trong tầm mắt cũng không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Quần áo hạ cũng không có vấn đề gì. Lúc sáng sớm sư tỷ cũng hỏi qua. Bây giờ chỉ là lại chắc chắn một lần. Ta đây đi lên thấy sư phụ. Ngao Long Vũ với Giang Lan phất tay một cái. Bởi vì đệ tam phong Trúc Thanh sư thúc một mực ở tu luyện chàng thật sự. Những người khác rất khó đi vào. Khác phái càng không thể nào đi vào. Cho nên Giang Lan chỉ có thể đưa sư tỷ tới. Mà không thể cùng đi tìm Trúc Thanh sư thúc. Chỉ chốc lát sau Giang Lan nhìn Tiểu Vũ tiến vào đệ tam phong. Như thế liền xoay người rời đi. Hắn đi trên đường. Cũng không có người phát giác đến hắn. Tự nhiên cô nhất pháp. Đã sớm lô hỏa thuần thanh. Nhân tiên chân tiên đều không cách nào phát giác hắn. Trừ phi một ít thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù Côn Lôn đệ tử thì cũng chẳng có gì. Vừa chất đặc thù gian tế. Khả năng tối nay sẽ không. Hắn còn nhớ ban đầu phát hiện kia hắn gian tế. Trực tiếp bị hai vị phong chủ lấy đi. Đại khái là bởi vì Hy Hòa đế quân. Cụ thể hắn tự nhiên không biết. Qua một thời gian ngắn có lẽ liền biết. Hắn hiện tại dự định nghe những người đó đối đại hoang thế cục phân tích. Hoặc là nghe bọn hắn đối chọn đệ tử ưu tú cái nhìn. Rất nhanh hắn đi tới giảng đạo cách nói địa phương. Nơi này vẫn tụ tập không ít người. Thảo luận rất nhiệt liệt. Tuyển chọn đệ tử ưu tú vẫn còn ở ghi danh. Các ngươi nói lần này ai sẽ được tuyển làm? Có người hỏi, tổng cộng chỉ có 8 người. Côn Lôn cửu phong nhiều người như vậy. Muốn biết là ai thực ra thật khó khăn. Đừng xem một số người lợi hại. Nhưng là luôn có người ở bế quan. Có người nói, không cần phải nói cũng biết rõ đệ nhất phong với đệ bát phong nhân sẽ nhiều nhất. Mà đệ cửu phong khẳng định một cái cũng không có. Căn cứ ta suy đoán, đệ cửu phong sư huynh còn không có chân tiên. Một cái hơi trẻ tuổi thiếu niên nói, đệ cửu phong đúng là như vậy. Bất quá thiên tiên sơ kỳ nhất định là lộ gian sư huynh. Không thể tranh cãi, kia chân tiên sơ kỳ chính là Bắc Phương sư huynh. Không quá có thể, các ngươi có phải hay không là quên gần đây xuất quan Cố Kỳ sư huynh. Hắn cường đại không thể nghi ngờ, lại thiện chiến, Bắc Phương sư huynh lợi hại, nhưng không chủ chiến, từng cái đang không ngừng thảo luận, sau đó chuyển thành thảo luận đại hoang. Lần này thật giống như muốn tới rất nhiều thế lực lớn. Với Vu Tiên Đại Hội không sai biệt lắm, thậm chí khoa trương hơn. Nghe nói ba quốc đều sẽ tới. Lần trước bọn họ cũng không có động. Đúng như vậy, bất quá ta cảm giác những địa phương khác thật giống như còn chưa có bắt đầu. Không có nghe nói chuyện này. Hẳn là chúng ta muốn phát động, sau đó để cho còn lại người tham gia. Bây giờ chúng ta tự nhiên muốn trước bọn họ một bước. Hơn nữa không biết rõ các ngươi có nghe nói hay không. Đại hoang các nơi đã đừng đánh. Toàn bộ cũng ngừng lại. Ta cảm thấy cho bọn họ đã được đến rồi mình muốn đồ vật. Đúng, ta cũng nghe nói. Yêu tộc không đánh không nói. Ba quốc cũng vậy. Chính là thiên nhân tộc bọn họ cũng đã sớm ngưng chiến. Đông hoang với Nam hoang cũng ở đây nhiều chút năm ngừng tranh đấu. Đại hoang mỗi địa phương cũng đánh qua một lần. Ta cảm thấy cho bọn họ nhất định có mưu đồ. Bây giờ đã hoàn thành chính mình mưu đồ. Sau đó chúng ta mở ra cơ duyên chiến. Các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta bên này thông chi một chút tới tham dự thế lực. Tất cả đều là lái qua chiến thế lực. Ngươi vừa nói như thế. Vẫn còn ở thật là a. Nhưng là trong đó rốt cuộc là mưu đồ cái gì? Này đừng hỏi ta. Giang Lan ở một bên nghe. Bây giờ đại hoang quả thật đã ngừng bắn. Hơn nữa bọn họ còn chưa nhận được mở ra cơ duyên chiến dáng vẻ. Như thế xem ra Hy Hòa đế quân còn không có thông báo. Ít nhất vẫn chưa có hoàn toàn thông báo. Mỗi cái thế lực là 8 người. Như vậy Hắn thật giống như chỉ có thiếu niên một người. Suy nghĩ một chút hắn cũng không ý. Bởi vì hắn không cần u minh khí tức. Nhưng hắn cũng không cách nào đem thần vị hoàn toàn lạc ở trên người mình. Yêu cầu vào cổ ngự hạ cung nhìn một chút. Đương nhiên, đi vào trước phải đi tìm một chút sư phụ. Hỏi một chút sư phụ như thế nào mới có thể đứng trên trời. Đối với cảnh giới cao hơn, hắn không có đi tìm hiểu. Bất quá tuần hỏi cái này ngược lại là không có gì. Là tâm cảnh vấn đề. Đệ cửu phong đỉnh, như thế nào đứng trên trời? Hy Hòa đế quân cho ngươi hỏi. Nghe được Giang Lan đặt câu hỏi, Mạc Chính Đông có chút kinh ngạc. Giang Lan gật đầu. Đây là cạm bẫy. Mạc Chính Đông cũng không chút nào để ý. Mở miệng giải thích. Côn Lôn cửu phong. 9 vị phong chủ. Sẽ có 9 loại cái nhìn. Mỗi một chủng cái nhìn đại biểu một con đường. Người biết rõ hoặc là có chút tiết lộ. Cũng sẽ bị phong tỏa. Bất quá hắn hẳn không có nhàm chán như vậy. Chỉ là muốn chắc chắn xuống. Chắc chắn chứ. Giang Lan có chút hiểu ra. Chắc chắn chính mình có phải hay không là đệ tử thân truyền. Thuận tiện chắc chắn tự mình ở thứ mấy đỉnh. Chỉ là một khi chắc chắn hắn ở đệ cửu phong. Có nghĩa là hắn trực tiếp bại lộ. Xem ra Hy Hòa đế quân lời nói. Cũng không thể toàn bộ đều tin. Mạc Chính Đông không nhắc lại nữa cái này. Mà là nói đến Giang Lan vấn đề. Người đường cực xa. Với người khác tranh đoạt đồ vật không giống nhau. Không nên bị bọn họ che đậy. Người đường đi đường có lẽ cùng bọn chúng không trọng điệp. Càng không cần đi biết rõ làm sao đứng trên trời. Hy Hòa đế quân đối với ngươi không biết. Ngươi xem là trước mắt cảnh giới. Nhưng là không có dậm chân tại chỗ khuynh hướng. Ngươi ở phía trước vào. Phía trước có vô tận khả năng. Thiên trên lại có thể thế nào? Vẫn bị trói buộc chặt rồi. Cho nên không cần đi thay đổi. Bây giờ ngươi đường rất ổn. Cũng không cần đi trói buộc chặt chính mình cuối. Không biết rõ cuối đường đâu. Có nghĩa là phía trước đường có thể mặc cho ngươi khai thác. Người khác có lẽ không thích hợp. Nhưng là ngươi thích hợp. Giang Lan cúi đầu. Hắn hiểu được rồi. Hắn không cần làm ra thay đổi. Tiếp tục nguyên lai đường liền có thể. Một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Đến gần sư phụ. Siêu càng sư phụ. Sau đó đi vượt qua trưởng giáo. Hắn không biết rõ đại la trên là cái gì. Nhưng là hắn sẽ dốc toàn lực đi lên con đường kia. Như thế, liền có thể thay thế sư phụ trách nhiệm. Trông chừng đệ cửu phong. Chờ đuổi kịp sư phụ. Sẽ phải trọng xử lý sư nương chuyện. Suy tư hạ, Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Sư phụ cảm thấy Diệu Nguyệt sư thúc là như thế nào nhân? Diệu Nguyệt, Mạc Chính Đông chân mày hơi nhíu lại. Côn Lôn các phong cũng tương đối nhức đầu nàng đi. Đối với ngươi mà nói cũng coi như hơi đáng tin sư thúc. Về phần đối bên ngoài người ta nói. Sẽ không hữu hảo rồi. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những thứ này hắn cũng biết rõ. Hắn muốn biết rõ sư phụ cá nhân đối Diệu Nguyệt sư thúc cái nhìn. Cuối cùng hắn không dám hỏi nhiều nữa. Dễ dàng bị sư phụ phát giác ra. Bây giờ yêu cầu làm nhưng thật ra là để cho hai người có sống chung không gian. Giống như hắn lúc trước với Tiểu Vũ như thế. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ gặp mặt. Chỉ là hắn với Tiểu Vũ là có hôn ước trong người. Cho nên phương hướng phát triển rất ổn định. Có thể sư phụ với Diệu Nguyệt sư thúc không có hôn ước trong người. Ai có thể bức bách bọn họ đính hôn đây? Giang Lan thở dài. Hắn không làm được. Chỉ có thể từ từ đi. Loại sự tình này không thể gấp. Một khi lộng khéo thành vụng sư phụ cũng có thể ẩn núp Diệu Nguyệt sư thúc. U Minh động, Giang Lan dự định đi một chuyến cổ ngự hạ cung. Đi lên nguy hiểm nhất hay lại là cổ ngự môn đình có hay không có Vân Tiêu Thiên Nhân. Đã nhiều năm như vậy, trông coi hắn xác suất cũng không cao. Bất quá vẫn là cần phải cẩn thận. Thiên nhân vong tình với người bình thường không giống nhau. Nếu là hắn nguyện ý chờ, là có thể an tâm chờ đợi. Chỉ là có một chút hắn có thể xác định, lần trước tỷ đấu, đối phương hay lại là tiệt tiên, lần này hắn tiệt tiên viên mãn, đối phương có lẽ với hắn như vậy, chỉ là khả năng, lý do an toàn vẫn là đem đối phương làm đại la nhìn. Liên tiếp thần vị, Giang Lan liền một chút xíu đi lên, hắn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể nghênh kích đối phương. Rất nhanh hắn thấy được cổ ngự môn đình, chờ đợi đối phương tập kích. Chẳng qua là khi hắn đến cổ ngự môn đình lúc, lại cũng không thấy đến bất kỳ nhân. Lúc này hắn đứng ở cổ ngự môn đình hạ, nhìn vòng quanh bốn phía, vô bất luận phát hiện gì. Đi ra đi, Giang Lan thanh âm truyền ra ngoài, sau đó liền đứng tại chỗ chờ đợi. Một lát sau, cũng không thấy đến bất kỳ nhân xuất hiện. Hắn lại chờ giây lát, phát hiện quả thật không có bất kỳ người nào. Thật không có. Không hề suy nghĩ, hắn lập tức rời đi cổ ngự môn đình, hướng cổ ngự hạ cung đi. Đối mặt hay lại là bóng đêm vô tận. Nhìn này bóng đêm vô tận, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu là có một đạo sáng ngời quang, đêm này hắc ám chiếu sáng, sẽ thấy cái gì? Có thể hay không thấy thiên giới nguy hiểm, hoặc là thấy cổ ngự diệt vong chân tướng? Hắn không biết rõ, nhưng là dù là hắn có này một đạo quang, cũng không dám đem chiếu sáng. Chưa từng chiếu sáng trước, có lẽ bình an vô sự. Chỉ khi nào chiếu sáng như vậy thì đại biểu hết thảy bắt đầu. Không có thực lực tuyệt đối, hắn không biết rõ mình có thể hay không tiếp nhận được. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác nguy cơ từ phía, nhưng cũng không nhân ảnh hưởng này tâm cảnh. Bóng đêm vô tận, vốn là dễ dàng nhất để cho người ta bị lạc địa phương. Hắn chỉ phải giữ vững bản tâm liền có thể. Trong bóng tối không có thời gian khái niệm, chỉ có một mình hắn ở phía trước vào. Cảm giác trôi qua rất lâu rất lâu, nhưng trên thực tế một buổi xế chiều cũng chưa từng có đi. Cuối cùng, hắn rốt cuộc thấy được tân quang điểm, là cổ ngự hạ cung quang. Lúc này cổ ngự hạ cung cơ hồ bị U Đô đại đế chiếm cứ, chỉ còn lại một phần nhỏ là thuộc về hắn. Đối với lần này, Giang Lan cũng không để ý. Hắn thần vị vốn là vì ba quốc, cuối cùng cũng sẽ trả lại cho ba quốc. Tương lai chiếm cứ Tây Cung, mặc dù là nơi giao dịch, nhưng vẫn lệ thuộc Côn Lôn. Mà hắn là đệ cửu phong nhân, đệ cửu phong bản lệ thuộc Côn Lôn, cho nên không tồn tại quan hệ nhân quả. Bởi vì này nhân quả vẫn luôn ở ồn ào. Giang Lan rơi vào cổ ngự hạ cung. Lần này hắn đối mặt hay lại là kia to lớn môn đình. Mặc dù không như thiên đình môn đình, nhưng là cũng không kém. Hùng vĩ, cổ phác, chỉ là phía trên có vết rách, phảng phất sắp đạt đến cực hạn. Có lẽ có một ngày cổ ngự hạ cung hội hoàn toàn sụp đổ, biến mất ở thiên giới chung. Khi đó đại khái chính là hạ cung thần vị hoàn toàn bị nắm giữ thời điểm. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bước hướng cổ ngự hạ cung đại môn đi tới. Lần trước tu vi không đủ bị bắn ra ngoài, bây giờ hắn tiệt tiên viên mãn, càng nhìn vào đại la, chắc có tư cách tiến vào. Bất quá đi so với lần trước phải cẩn thận rất nhiều. Sau đó hắn bước vào hạ cung đại môn, có trở ngại lực bắt đầu xuất hiện. Bất quá cũng không có nghiêm trọng như vậy, càng không có bị đẩy lùi khuynh hướng. Hắn lại đi vào bên trong một cái bước, trở lực vẫn còn, phảng phất vẫn luôn ở. Càng đi sâu vào có thể sẽ càng lớn. Nói như vậy, tu vi càng cao mới có thể đi càng xa, biết rõ càng nhiều. Tâm lý có suy đoán sau, hắn liền không hề suy nghĩ, bắt đầu tiến vào cổ ngự hạ, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là dạng gì. Lại có vật gì bị lưu lại? Nện bước nhịp bước, chung quanh sương mù ở lui ra. Tiếp lên trước mắt xuất hiện một cái ngọc thạch tiểu đạo, phảng phất là thông hướng hạ cung nội bộ. Bất quá trở lực đang gia tăng, hắn không biết rõ mình có thể đi bao xa, có thể thấy bao nhiêu. Nhưng là hắn nghĩ hết lượng đi xa một chút, tâm từ từ yên tĩnh lại, định đi câu thông nơi này trở lực, cùng với đồng bộ, từ đó giảm bớt trở lực tác dụng. Thử hồi lâu, có chút hiệu quả, nhưng không quá rõ rệt, cũng đủ rồi. Lúc này hắn một mực theo ngọc thạch tiểu đạo đi tới một nơi đại điện quảng trường. Quảng trường phía trên nhất là một tọa cung điện khổng lồ. Đi thông cung điện cần phải đi hết khá cao nấc thang. Mà nấc thang tan tành, cho dù là cung điện cũng hiện đầy vết rách, càng có một bộ phận đã sụp đổ. Bất quá phía trên cung điện có một tấm bảng, thượng thư hạ trước cung điện. Nơi này là cổ ngự hạ trước cung điện. Không biết rõ U Đô đại đế có hay không từng đến nơi này. hoặc là hắn đối mặt là hậu điện. Vấn đề này không người nào có thể giải đáp cho hắn. Trừ phi gặp phải U Đô Đại Đế, khi đó là có thể chuẩn bị biết. Cộc, cộc, Giang Lan duy trì cảnh giác, từng bước một đi phía trước điện đi tới. Ở bên trong sẽ gặp phải cái gì? Cũng có thể, hắn yêu cầu làm là được giữ vững bình tĩnh. Tâm cảnh lên xuống càng lớn, nơi này trở lực lại càng lớn, rất có thể sẽ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đến lúc đó lại tiến vào, liền yêu cầu thời gian nhất định. Trên bậc thang, hắn đi lên tràn đầy vết rách nấc thang vững vàng đi lên. Hạ trước cung điện đang bị hắn một chút xíu đến gần. Nơi này hư hại nghiêm trọng, thật giống như trải qua đại chiến. Hắn có thể đủ cảm giác được, tầm thường lực lượng không cách nào ở nơi này nhiều chút trên thềm đá lưu lại vết tích. Khoảnh khắc, hắn đứng ở cửa điện lớn trước, ngẩng đầu nhìn về trong đại điện, phát hiện bên trong có không ít đá vụn, mà ở đại điện phía trên nhất có một người ngồi, người mặc bề tan tành khôi giáp, tay cầm kiếm gảy sen vào tại chỗ ngồi một bên, thẳng đến thân thể không từng có chút nào cong. Đối phương cúi đầu không cách nào thấy rõ tướng mạo, trên người không có chút nào sinh mệnh khí tức, là thi thể hay lại là pho tượng, không cách nào biết được. Bất quá khi nhìn đến người này trong nháy mắt, Giang Lan cảnh giác, tùy thời đều có thể phản kích. Đây là hắn ở cổ ngự hạ cung thấy người thứ nhất, hoặc có lẽ là thi thể. Sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai nói rõ được. Rất nhanh hắn vào đại điện, một chút xíu hướng phía trên nhất đến gần. Chẳng qua là khi hắn sắp đến gần người kia lúc, đột nhiên ngừng lại, một cổ cảm giác kỳ quái ở trong lòng hắn bên trên xuất hiện. Phảng phất người trước mắt này đột nhiên thì trở nên có đồ ở trên người đối phương hồi phục. Không cách nào xác định là cái gì, nhưng tuyệt không phải sinh mệnh khí tức, mà đang ở Giang Lan phát giác ra lúc, ban đầu không nhúc nhích thi thể trong lúc bất chợt run rẩy động. Cúi đầu bắt đầu chậm rãi nâng lên, đập vào mắt là tràn đầy vết rách mặt, tự hồ chỉ muốn chạm thử sẽ hoàn toàn nghiền nát rơi xuống. Nhìn đối phương đột nhiên dị động, Giang Lan không có trước tiên thoát đi, chỉ là nhìn, cũng không cảm giác nguy hiểm quá lớn. Nếu đã tới tự nhiên cần muốn chuẩn bị rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này vỡ vụn mặt phảng phất có một ít biểu tình. Thuộc về hắn đôi mắt chậm rãi mở ra. Đó là một đôi thâm thúy mắt, ẩn chứa vô tận tinh thần. Chỉ là những ngôi sao này đều là vỡ vụn, hư hại. Hắn giật giật đôi mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Giang Lan. Liền nhìn như vậy, nhìn rất lâu sau đó. Cuối cùng khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Phảng phất rất vui lòng, rất cao hứng gặp phải người trước mắt. Ngươi, tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.